Liễu San San biểu hiện quá mức bình thường lại làm cho mọi người ở trường sinh điện lo lắng và đề phòng, quyết định chia nhau giám thị nàng cũng như tiến hành hình thức quan trắc. Quan sát mấy ngày, mọi người đều thấy Liễu San San có nhiều biểu hiện khác trước. Tỷ như nàng vừa thích ở trong phòng bếp hơn trước kia, ăn nhiều hơn, thường xuyên đến hầm rượu hơn, ngủ nhiều hơn, tươi cười cũng sáng lạng hơn. Mà nghĩ cũng phải, trước kia phần lớn thời gian nàng đều xoay quanh hành tư, đâu còn để ý tới chuyện gì khác. Giữa chiều hôm nay, Liễu San San vừa xem chuyện xưa ở trên sách đăng ký, vừa cắn hạt dưa. Mấy tên lưu manh ở trong trường sinh điện liền rón rén trốn sau cây cột đình rình xem. Vô Thân ngạc nhiên hỏi, ta thấy nàng gần đây ăn được ngủ được, sao lại có vẻ tiêu tì? Vô Khâu cũng cảm thấy khó hiểu. Tất chỉ thần sắc đồng tình nhìn Liễu San San lắc đầu, tưởng niệm là không thể dùng thức ăn để bổ khuyết được. Hợp Viêm, Vô Thân và Vô Khâu đều quay đầu nhìn kinh ngạc. Thật bất bình thường, Tất chỉ ra vẻ học đòi vân vẻ, nhưng mọi người đều biết hắn thật lòng yêu thích nghệ thuật. Đột nhiên nghe hắn cảm thán như thế có cảm giác như là đem khoai lang so với Điền Ngọc. Hai ngày nay, Hợp Nghiêm cũng đã tìm hiểu được những chuyện xảy ra trong thời gian hắn đi vắng. Hơn Dũi nói, ta đã nói rồi mà, tình cảm nam nữ chính là độc dược, dính vào liền không có kết cục tốt, viết xe đồ nhiều như vậy mà vẫn có kẻ đâm đầu vào chịu tội, sao không có ai lý trí giống như ta. Vô Thân tựa thiếu phi tiếu. Hợp Nghiêm quân, tuy lời này ngươi nói rất mơ hồ, nhưng ta cũng nghe hiểu a. Đoàn tụ là con đường không có lối thoát, ngươi trăm ngàn lần đừng có dẫm vào nha. Huống chi tin tưởng ngươi trưởng thành bộ dáng này nhất định sẽ bị áp ở dưới, tội gì khiến cho cái mông của mình chịu khổ đây. Hợp Nghiêm chán nổi gân xanh, hồi lâu mới nói, ta nghe nói hành tư không rộng lượng như ta, nếu ngươi vẫn duy trì cách nói như vậy, 3 tháng kia chắc chắn là bị phạt không ít đúng không? Một câu đâm thẳng vào chỗ đau của Vô Thân. Quả thật tháng trước hắn bị hành tư phạt bổng lộc, không biết Hợp Nghiêm vô sỉ này lại trả cho hắn hay không. Với sự hiểu biết của hắn với Hợp Nghiêm, điều này là không thể nào, nói không chừng còn bị Hợp Nghiêm phạt thêm mấy tháng. Nói nhiều sai nhiều, vì thế Vô Thân quay đầu đi không nói gì nữa. Tầm Thư đột nhiên chạy tới. Hợp Nghiêm quân, Phất Tán quan, Vô Thân, Vô Khâu à, Nhằng Thoát quân lại tới nữa, nói là đến thăm San San, có cho hắn cầm nàng hay không? Vô Khâu kinh ngạc nói, không phải phúc hậu như vậy chứ, thừa cơ mà đụng tường nhà người ta đi. Vô Thân gật đầu đồng ý. Hành Tư vừa đi, hắn đã tìm tới San San, nói không chừng là đã sớm biết tin Hành Tư quân bị giam, lại giả vờ không biết, chạy tới đây nhân lúc cháy nhà mà hôi của, chật chật. Đúng là dụng tâm hiểm ác a. Tất chỉ cũng hiểu hoạn. Có lẽ có người làm cho San San phân tâm cũng là chuyện tốt. Các ngươi xem, mỗi ngày nàng đều giả vờ nhưng không có chuyện gì, thực ra trong lòng khó chịu biết bao nhiêu, có điều ngượng ngùng nói với mấy nam nhân chúng ta mà thôi. Uy uy, nhàng các kia không phải là nam sao? Đúng vậy, hơn nữa tên kia là từ thiên cung tới, phân tâm ở trên người hắn thì có ý nghĩa sao? Sớm biết vậy, chẳng thà lúc trước tác hợp cho San San với Đông Hải Thất Tử còn hay hơn. Thật ra Lâm Cung thoải mái hết tử tại hơn Thiên Cung nha. Quan trọng nhất là có thể thừa dịp mọi người các loại hải sản để ăn nha. Cả đám người tán chuyện đến náo nhiệt, quên cả khống chế, khiến Liễu San San nghe đứng thanh âm. Đi đến cười tủm tỉm nói, các ngươi đều ở đây sao? Vừa rồi tác động sách tới say mê, không để ý tới, thật ngại quá. Rồi các ngươi đói nhằn Thác quân đến đây, cũng đã lâu không gặp hắn, lần trước hắn còn chưa kể cho ta nghe xong chuyện thiên tượng tu hành, hiện hắn đang ở đâu. Tầm Thư nhìn thấy người bên cạnh, cả đám lại đang xấu hổ vì dình coi, bị phát hiện nên không ai trả lời vấn đề của hắn. Hắn tành nói thật, đang chờ ở sườn thính. Liễu San San cười tủm tỉm, đưa danh sách đăng ký cho Tầm Thư. Vậy ta đi trước, phiền ngươi cất sách giúp ta. Nhìn theo bóng dáng nàng, Vô Khâu chà chà cánh tay đã nổi da gà. Ta tình nguyện bị nàng phóng dao 100 lần, còn hơn thấy nàng bộ dáng như thế này, khiến cho lòng ta hoảng hốt a. Tâm Thư đồng tình, không có cách nào để giúp San San sao? Nàng mỗi ngày miễn cưỡng cười vui như thế, khiến cho người ta thần khó chịu. Vô Thân, Từ ái sờ sờ đầu hắn, ngươi có thể mang hành tư quân từ thiên cung về không? Tập thư lắc đầu, vậy ngươi có thể đưa San San tới thiên cung để bọn họ ở cùng một chỗ không? Tầm thư cũng lại lắc đầu, vậy đó không có cách nào giúp, tiểu hài tử cũng đừng ở đây, mau trở về xem bản đồ đi, ngoan. Liễu San San đi vào sườn tính, chào hỏi Nhạc Thác. Nhạc Thác quân đã lâu không gặp. Nhạc Thác nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, hắn không cười mà bộ dáng có chút nghiêm trọng. Ta nghe nói chuyện của ngươi và hành tư. Tươi cười trên mặt Liễu San San lần tức tắt hẳn. Mấy ngày nay không ai nhắc tới tên người này trước mặt nàng, nay đột nhiên nghe được, tim bỗng nhiên lại đập loạn nhịp. Ha ha, Nhạc Thác quân, ngươi cũng tin mấy lời đồn đó sao? Đều là người khác nhằm chán nói lung tung, ta và hành tư quân từng sự không có gì. Tiếp là Liễu San San diễn không sâu, Nhạc Thác lặng lặng nhìn nàng một lát rồi nói, nếu ngươi sợ liên lụy tới hành tư, vậy thì không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra ngoài. Ta ở thiên cung đã lâu, không có người nói chuyện. Ta rất quý trọng cơ hội này, không muốn nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng cười vui như vậy của ngươi. Mà mấy đồng nghiệp của ngươi cũng rất lo lắng cho ngươi. Ngươi nói ra một chút thôi, cũng sẽ dễ chịu hơn mà. Hay là ngươi không tin ta? Tuy mới chỉ gặp Nhạc Thác mấy lần, hiểu biết không sâu, nhưng tươi cười thản nhiên trong suốt cùng ánh mắt của hắn, làm cho Liễu San San cảm thấy rất thân thiết. Thẳng thắn mà nói, hắn quả thực thích hợp làm người lắng nghe. Nàng trầm mặc một lát, cười khổ nói, không phải là ta không tin ngươi, cũng không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nên nói như thế nào. Trong lòng rất không thoải mái và tràn ngập lo lắng, một lời khó mà nói hết cũng không dễ dàng nói ra miệng. Cũng không phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ với người khác. Nhạc Thác thản nhiên đáp, không thử sao biết nói không lên lời. Nếu ngươi lo lắng, ta có thể nói cho ngươi biết tình hình của hành tư gần đây. 2 ngày trước, hắn đã trình Ngọc Châu Xuyến cho Ngọc Đế Tiên Quân và Vương Mẫu Nương Nương xem. Tiên Quân đã tin tưởng lời đồn, đó là vô căn cứ, nhưng hành tư lại vẫn đóng cửa không xuất môn, càng không đề cập tới chuyện liên quan tới địa phủ. Ta nghĩ hắn cố gắng thể hiện không có ý tới địa phủ, có lẽ là vì không để người khác nghi ngờ, liên lụy tới ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi không có chuyện gì, hắn liền không có chuyện gì. Liễu San San cúi đầu nhìn chén trà, hồi lâu ngẩng đầu lên cười nói, Nhạc Thác quân, ngươi biết uống rượu không? Nhạc Thác nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, nhất thời không kịp phản ứng. Biết, nhưng mà sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ta đột nhiên nhớ tới, rượu ta ổ tháng trước đã rất tốt, ngươi có muốn nếm thử hay không? Nhạc Thác ngẩn người, biết nàng không muốn lại tiếp tục nghe chuyện liên quan tới hành tư, liền tươi cười nói, đúng rồi, suýt nữa thì đã quên, ngươi biết ủ rượu, hôm nay ta có khẩu phúc rồi. 2 người tới hầm rượu lấy rượu, sau đó lại đến phòng bếp lấy ly uống rượu, ở đây hay quay là sườn chính. Uống rượu đương nhiên có cảnh đẹp làm bạn là tốt nhất, hay là ra ngoài uống đi, thuận tiện dài sầu. Liễu San San gật đầu, 2 người liền chuyển ra ngoài chuyện sinh điện. Chúng lưu manh lại núp ở trong khắp rừng coi. Tất chi vút cầm, Nhạc Thác này cũng có chút tài năng, có thể dỗ người ta đi ra ngoài. Vô thân sắc mặt hèn mọn, xem ra là lão thủ lưu luyến bụi hoa, bụng dạ khó lường. Hợp Nghiêm xót xa cười, các ngươi còn trấn định vậy sao? Bọn họ ra ngoài uống rượu, nếu lỡ Nhạc Thác lợi dụng nàng quá chén và bắt cóc. Vô Câu ngạc nhiên, Hợp Nghiêm quân, người sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi có kinh nghiệm về mặt này sao? Vô Tân lần tức phụ họa, phòng trừng có kinh nghiệm bắt cóc đi. Hợp Nghiêm phất tay áo, Vô Tân, ta phát hiện ngươi gần đây rất đáng bị đánh đòn. Vô Tân kinh ngạc nói, ta vẫn luôn đáng bị đánh đòn à? Hợp Nghiêm quân, giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Nhãn lực quá là không tồi. Bình bình bốc bốc, ai nha, Hợp Nghiêm quân, ngươi đừng xúc động như vậy, không cần động tay động chân à? Buông, tức gì, ngươi muốn tạo phản à, đừng ngăn ta đánh hắn. Không phải, ta chỉ muốn Hợp Nghiêm quân, ngươi đánh không lại hắn, còn gì phải ép buộc mình. Khi chuyển sinh điện gá bay chó sủa, Nhạc Thác và Liễu San San đã ngồi trên máy đình bằng ngọc lưu ly ở cách đó không xa. Đình này cách đại hạ không xa, ngồi ở đây có thể ngắm hoa cảnh, lại có thể nhìn sương khói bốc lên từ Nại Hà. Nếu San San rót đầy chén cho hai người, rượu này chắc chắn không cân bằng rượu ở trên Xiên Đình. Nhàn Thác Quân nếm thử đi. Nhàn Thác cười, người không cần khiêm tốn, rượu ngươi ủ sẽ không tệ. Liễu San San ngần người, à, ngươi đã nếm qua rượu ở Thôi Sa Tửu, ta quên mất. Chất lỏng ở trong chén trong suốt lóng lánh, hương thơm bốn phía. Liễu San San chạm vào chén ngọc, cụm ly nói xong, tự mình uống một hơi cạn sạch. Nhàn Thác nhìn nàng cười, chậm rãi uống xong chén của mình. Xem ra tử lượng của ngươi không có giảm. Sao ngươi biết ta có tử lượng sao? Liễu San San ở phủ Dương Thành năm đó không phải thường xuyên hạ gục mọi người hay sao? Chuyện này mà ngươi cũng biết, sao ta lại không biết? Ha ha, mỗi lần tàu tử của ta biết đều cầm ra đuổi ra khỏi, chạy khắp thành, mà mấy người đấu rượu với ta lại cùng nhau biện hộ cho ta, giờ nhớ lại đúng là hoài niệm. Ta cũng thấy cuộc sống phàm nhân thần thú vị. Thú vị sao? Có mười mấy năm ngắn ngủi, chuyện thế một cái liền quên hết. Trường mệnh trăm tuổi cũng không có gì tốt, chuyện gì cũng nhớ rõ, có đôi khi rất phiền lòng. Vậy thần tiên các ngươi trường sinh bất lão, bình thường hay làm điều gì? Có chức quan thì làm việc theo chức trách, không có thì nhàn tản đi khắp nơi, xem phong cảnh nói chuyện phiếm, hoặc là kéo thành nhóm tới Tây Thiên tìm Phật tổ Quan Âm đàm luận. Trăm ngàn năm đều như vậy sao? Thế thì rất nhàm chán. Quả thật nhàm chán. Dù ở thiên cung, địa phủ hay là thế gian, rượu vào thì cũng không có gì không thể nói. Liễu San San rất rượu cho Nhạc Thác, lại nghe hắn nói, ta từng sự rất hâm mộ phàm nhân, có thể luân hồi, chuyển kiếp này không thể làm được, có thể cầu nguyện thần linh, còn có kiếp sau để mong đợi. Làm thần tiên không có luân hồi, cũng chẳng có người phù hộ. Thần tiên chúng ta thọ ngang đất trời, trả giá cũng chẳng phải là nhỏ. Bình thường dù hắn nói gì cũng mang theo ý cười. Ngẫu nhiên còn có vẻ mặt giảo hoạt, lần này ngữ khí lại tràn ngập thê lương. Liễu San San châm trước tìm từ, Nhàn Thác Quân có chuyện gì không vui sao? Nhàn Thác lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là sống lâu quá cũng đâm ra thích lải nhải oán giận, uống nhiều hai chén bệnh cũ liền tái phát, ngươi đừng trách. Nếu là bình thường, Liễu San San nghe vậy sẽ tò mò bốn chết, lần này chỉ nghi hoặc nhìn Nhàn Thác. Có lẽ thời gian này nàng đặc biệt mẫn cảm, bộ dáng Nhàn Thác vừa rồi rõ ràng chính là biết vậy chẳng làm. Dù không phải chuyện gần đây thì cũng là tâm sự giữ ở trong lòng đã lâu. Có điều hắn không chịu nói, nàng cũng không hỏi tiếp. Giơ cao chén rượu, được, ngươi lại thích ích kỷ đoàn mệnh như ta, nhưng bổn cô nương đại nhân có đại lượng, kính lão bất tử ngươi một ly. Ngươi kính ta một ly, ta mời ngươi một ly. Một hồi vào rượu đã thấy đấy. Đến khi nắng đã tắt hẳn, Nhàn Thác mới đưa tiễn Liễu San San về lại truyền sinh điện. Hai người đều uống không ít, dòng đường đi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, không khỏi bật cười. Nhàn Thác cảm thấy, ta đã lâu rồi không có tận hứng như vậy à. Liễu San San gật đầu, ta cũng vậy, từ lúc ta tới Âm Tào địa phủ đến giờ. Nói tới đây, tựa như nhớ ra, cách đây không lâu nàng đã uống say, còn bị Tích Tề cười nhạo vì tiểu lượng kéo. Lần đó là cùng với Liễu San San chớp mắt, đều không có ai uống cùng ta. Nhàn Thác nhìn nàng, không nói thêm, đưa nàng tới trước đại môn truyền sinh điện. Nhàn Thác Quân, ta vào trước. Ừ, sau này rảnh lại đến thăm ngươi. Được, Liễu San San xoay người đi vào, Nhàn Thác lại nói gọi nàng, San San. Hả? Môn chữ tình rất khó nói, vì thứ tình, vì không quý trọng mà có thể dài lâu, cũng có thứ tình, dù quý trọng thế nào cũng không thể có được, chấp niệm quá sâu, ngược lại dễ lâm vào mê chứng. Nhàn Thác rời đi thần lâu, Liễu San San vẫn còn ôm vò rượu cùng chén đứng ngẩn ngơ ở giữa cửa. Những lời này không phải là khuyên nàng đừng chấp nhất với hành tinh sau. Nhàn Thác, ngươi là thần tiên, sẽ không hiểu được phàm nhân rất nhẽ sinh ra chấp niệm, bởi vì nhân sinh khổ đoạn, bởi vì năng lượng có hạn, cho nên càng chấp nhất với những thứ khó có được.

chạy qua nhiều lần khúc chiết vẫn không thể ở cùng với một chỗ với người yêu, cuối cùng buồn bực mà chết. Tắm xong, nàng cảm thấy vô cùng áp lực, mắng một tiếng rồi bỏ sách xuống, rót rượu uống. Sau lưng đột nhiên có một bóng đen bao phủ, Liễu Sơn Sơn quay đầu, thấy Tê Tê đang đứng ở phía sau, cúi đầu nhìn nàng. Liễu Sơn Sơn sừng sốt một hồi, phản xạ có điều kiện nói, sớm à, hiện giờ đã là buổi chiều. Nhìn Tê Tê ngồi xuống cạnh mình, Liễu Sơn Sơn hồi lâu mới có phản ứng, nhìn sắc trời rồi lại nhìn hắn. Tê Tê, người không ngủ được sao? Thỉnh thoảng cũng có lúc không ngủ được. Liễu San San cúi đầu nhìn sách ở trong tay mình. Tê Tê im lặng nhìn bầu rượu ở trên bàn. Hai người im lặng hồi lâu cho tới khi Tê Tê cầm lấy bầu rượu, lắc lắc. Không phải lúc đó ngươi ủ rượu là muốn tỉ thí với ta sao? Liễu San San chớp mắt. À, nói xong nhìn ở trên bàn chỉ có một cái chén. Xấu hổ nói. Ngần ngùng, Tê Tê, chỗ này chỉ có một chén rượu. Ngươi đợi một lát, ta tới phòng bếp lấy. Nói xong liền đứng dậy. Tê Tê ngăn lại, không cần. Sau đó Liễu San San lại thấy Tiết Mộng Cách không thủ vật đã lâu không thấy, nàng kinh ngạc nhìn cái ly ở trong tay Tê Tê, hồi lâu mới nói, Tê Tê, người cũng biết thuật pháp này sao? Cái này thì có khó gì, vô thân vô khâu cũng biết mà. Vậy sao? Liễu San San gật đầu, đúng nha, ấn chị cũng biết pháp thuật này. Sao có thể khó được chứ, ta suýt nữa thì đã quên, ha ha. Tê Tê nhìn nàng thần sắc mơ hồ, lại có chút hoảng hốt nhíu mày. Từ lúc Hoàng Tư rời đi, Liễu San San tuy vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, không khóc không nháo, nhưng hắn lại nhận thấy nàng thay đổi, phản ứng trở nên trì độn hơn. Tê Tê cầm bình rượu, tự rót cho mình, đột nhiên hỏi, người rất thích Hoàng Tư Quân sao? Liễu San San nhìn chằm chằm ly rượu của mình, không ngẩng đầu lên đúng, nói xong cũng ngẩn người. Cũng may Tê Tê không phải là người nhiều chuyện như vô thân vô khâu, không nhân cơ hội này hỏi thêm mà chỉ rất rượu cho Liễu San San, biểu tình thản nhiên. Nghe nói tất chỉ nói khi con người không tập trung tinh thần thường sẽ nghe được đáp án chân thật nhất. Liễu San San cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận nàng thích Hành Tư. Giờ bị Tê Tê nói vậy, cả người không được tự nhiên, nói sang chuyện khác. Không ngờ Tê Tê ngươi cũng thích bát quái nha. Thỉnh thoảng cũng tạo thêm chút sắc màu cho cuộc sống thôi. Có lẽ vì đã bị đánh vỡ ngụy trang, nên Liễu San San cũng lời che giấu, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói với Tê Tê mà cũng như tự thuật. Rõ ràng là người không thể cùng thế giới này nảy sinh tình cảm không có kết quả. Người nói xem có phải ta rất si tâm vọng tưởng không từng thế hay không? Tê Tê nhìn chén rượu im lặng một lát nói, quả thực không thực tế. Người đúng là thẳng thắn. Chậm mong uống thêm vài chén rượu, Liễu San San mặn hơi phím hồng, dựa người vào bàn đột nhiên nói, Tê Tê, ngươi có từng để ý tới ai chưa? Tay của Tê Tê đang rót rượu chợt ngừng lại. Liễu San San đợi một lát vẫn không nghe hắn trả lời, nghĩ rằng mình đã quá đường đột, đang muốn xin lỗi, đã nghe Tê Tê thản nhiên đáp, không có. Vậy sao? Liễu San San thần sắc có chút hâm mộ. Như vậy thần tốt, không thích ai sẽ không lo, không buồn, chỉ mình vui vẻ là tốt rồi. Tê Tê lặng lặng nhìn nàng, do dự một lát, rốt cuộc cũng vươn tay vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng nghĩ nhiều, từ từ cũng sẽ tốt thôi. Từ từ rồi sẽ tốt, không có gì sánh bằng thời gian. Tình cảm mãnh liệt cỡ nào chạy qua sự bào mòn của thời gian cũng sẽ chỉ còn lại một ký ức mờ nhạt ở trong lòng. Ừ, dưới tác dụng của rượu, ý thức của Liễu San San dần tan rã, lại thêm lực đạo mềm nhẹ ở sau lưng như thúc giục người ta đi vào giấc ngủ. Bất chi bất giác, nàng đã dựa vào bàn ngủ say. Tam nha đầu, ngươi lại nhàn hạ. Quỷ ở trong viện còn chưa trẻ xong, ngươi lại dám trốn ở trong phòng bếp ăn đồ. Đừng tưởng ngươi có bản mặt dụ dỗ là có thể ngồi không ăn cơm trắng. Thư thị dựng ngược mày, móng tay đã cắt dừa tỉ mỉ, chỉ thẳng vào mặt Liễu San San. Liễu San San bất động thanh sắc cách xa nàng một chút, mà Liễu Bình trốn sau lưng nàng, túm lấy tay áo nàng, sợ hãi nói, tỉ tỉ, ta đói. Đói cái đầu ngươi, ăn của ta không phải trả tiền, còn dám kêu đói. Lúc trước nên bắn tỷ đệ các ngươi đi, còn kiếm được chút tiền, tội gì nuôi rồi lại làm đau mắt ta. Thôi thì sắc mặt ác độc tiến lại gần. Liễu San San tức giận kéo Liễu Bình đi ra ngoài, để mặc cho nàng tự mắng một mình. Vừa ra ngoài, ánh mặt trời chói sáng làm cho nàng không mở được mắt, đưa tay che đi, hai bên tai lại vang lên thanh âm huyên náo. Đến khi nàng buông tay, Liễu Bình đã không biết chạy đi đâu mà đứng trước mặt nàng là tân nương mặc hỉ bào, giơ tay về phía nàng gọi, San San. Nàng không nhìn rõ mặt của nam tử kia, chỉ vì thanh âm của hắn mê hoặc, không tự giác liền đưa tay nắm lấy tay hắn. Nam tử kia mỉm cười kéo nàng đi ra ngoài. San San, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Hai bên đường có rất nhiều khách nhân, ánh mắt đều dừng ở trên người bọn họ, lớn tiếng chúc mừng. Liễu Hút San San theo nam tử kia đi thẳng về phía trước, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn mặt hắn, tựa như đi không mục đích, cũng không nhìn thấy điểm cuối của con đường. Đột nhiên nàng thấy Hành Tư đứng ở phía trước, lặng lặng nhìn bọn họ, thần sắc vẫn thản nhiên xa cách như xưa. Thấy nàng nhìn hắn, Hành Tư liền xoay người rời đi. Liễu San San vội vàng bỏ tay nam tử kia đuổi theo hắn, nhưng dù nàng chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp, cho tới khi không thể chạy nữa, nàng đành phải dừng lại thở hổn hển, nhìn theo bóng dáng Hành Tư biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này đột nhiên có cơn gió thổi qua làm cho mắt nàng trở lên mơ hồ. Liễu San San đưa tay dụi mắt, đầu ngón tay chạm vào ẩm ướt, nàng kinh ngạc nhìn chén rượu trước mặt, thì ra vừa rồi là nằm mơ. Bên cạnh đã không còn một bóng người, Tây Tề hẳn đã là rời đi. Liễu San San nhìn chén rượu hồi lâu, cho tới khi chén rượu đã lạnh, nàng mới chậm rãi ngồi dậy. Có cái gì từ trên vai nàng nhảy xuống, nàng cúi đầu nhìn, nhận ra là áo khoác của Tây Tề. Nàng nhìn cái áo hồi lâu, nhớ lại những lời Tây Tề vừa nói, từ từ rồi sẽ tốt thôi. Nghe nói luôn làm bộ kiên cường sẽ thật sự trở lên kiên cường. Liễu San San cầm lấy áo khoác, thu mọi thứ trở về phòng bếp, không để lại hành lang ở phía sau có người luôn yên lặng nhìn nàng chăm chú. Hợp Nghiêm vừa quay về truyền sinh điện, trong nhất thời chưa thể quản hết sự vụ, cần có Tất Trì hỗ trợ. Tập Thư xem bản đồ đã thuần phục, bắt đầu trở lại cương vị công tác. Tây Tề vẫn lạnh lùng như cũ, ngày đêm đào lộn, Vô Thân và Vô Khâu thì lại nhàn hạ trực ban. Còn Liễu San San vốn bị trông coi như là cấm túc, cũng không có nhiều bất mãn, vẫn im lặng như lúc Hành Tư rời đi. Tuy không có biểu hiện khác thường, nhưng lại không giống như trước. Ngay cả khi Liễu Bình, Dương Thọ đã tận, đến truyền sinh điện chờ đầu thai, lúc trước nàng còn ồn ào đòi gặp mặt hắn, thì bây giờ chỉ im lặng đứng từ xa nhìn tới, cho tới khi thân ảnh của Liễu Bình biến mất ngay cầu Nại Hà mới quay người trở về phòng mình. Mọi người trong truyền sinh điện nhìn theo bóng dáng nàng rồi lại nhìn nhau không nói gì, ngay cả Hợp Nghiêm vẫn luôn không thích nàng cũng không hé răng. Hôm nay Vô Thân và Vô Khâu đều xong việc, đầu tiên liền chạy tới phòng bếp, sau đó lắc lư tới hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễu San San đang cầm sách ngồi ngẩn người ở trước cửa sổ ở phòng mình, không có hạt dưa cũng không ôm bầu rượu. Hôm nay Vô Thân Vô Khâu lại trước tiên hồi lưu phong bếp, giày chùy giảm sau lắc lư tới hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn tới Liễu San San ngồi ở chính mình ở trước cửa sổ đang cầm sách vở lặng lặng nhìn. Vô Thân nhìn Liễu San San nhàn tính như thế thấy rất là không quen, nàng sẽ bị không bị Mệnh Dung bóp cổ tới thành ngốc chứ? Vô Thân vút cằm, ta nghe nói lần này Mệnh Dung bị phạt không nhẹ, nguyên nhân sự việc và hình phạt tí nào lại không hề tiết lộ một chút, có lẽ hết sự việc không nhỏ, không phải là lúc Mệnh Dung đã nói gì với nàng chứ? Vô Khâu kinh ngạc, nói cái gì mà có thể biến một phụ nữ tranh chua thành một tiểu thư khuê cát? Vô Thân bĩu môi, nói không chừng là liên quan tới Hành Tư. Thay vì đoán mò, chi bằng hỏi trực tiếp. Vô Thân Vô Khâu xưa nay ưa bắt quái, đâu chịu ngồi yên, lập tức đi tới cạnh Liễu San San. Liễu San San ngẩng đầu, lặng lặng nhìn bọn họ không nói gì.

bị đánh vào lục đạo luân hồi, không có tổn thất gì đối với tu vi đạo hạch của tiên giả, nhưng lại là sỉ nhục lớn nhất. Không nói tới cái khác, đường đường là tiên giả mà lại rơi vào đào xúc sinh, ác quỷ địa ngục đủ để bị nước miếng của người đời dìm chết, huống chi là luân hồi suốt lục đạo. Nàng hít sâu một hơi, áp chế hết cảm xúc dâng trào mãnh liệt ở trong lòng, mỉm cười. Nương yên tâm, ta sẽ không như vậy nữa. Lúc này một tiểu tiên tỷ đi tới, cung kính hành lễ nói. Nương nương, phù tuyên phu nhân nghe nói điện hạ đã trở lại, đặc biệt tới thăm. Lời còn chưa dứt, móng tay của nàng đã đâm sâu vào da thịt, đau tới trong lòng khẽ run. Phù tuyên phu nhân, nàng ta đã là phu nhân, đã gả cho nhà Thác như ý nguyện, đặc biệt tới thăm. Phù tuyên, ngươi chờ không kịp, muốn tới khoe thắng lợi sao? Nàng từ nhỏ tính tình như khỉ con, vừa thấy sách vở văn chương liền đau đầu, lại thích múa đao động thương. Phụ thân và gia gia không chịu nổi nàng làm nữ, mà thỉnh Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế cho nàng theo làm thủ họa Thiên Hoàng Đế và Ngũ Cực Chiến Thần Hồng Võ Nghệ. Phù Tuyên là cháu gái bên ngoài của Ngũ Cực Chiến Thần, thường xuyên theo cữu cữu đến xem náo nhiệt, vì thế mà quen biết với nàng. Hai nữ hải tử bằng tuổi nhau đều là tính tình không an phận, cả ngày dính lấy nhau, chơi vui tới quyệt trời đất, khiến cho Ngũ Cực Chiến Thần đau đầu, thường cảm thán hai nha đầu thần tiên. Khi đó, hai nha đầu điên này cả ngày dính lấy nhau, có thể không ngờ sau này lại. Nàng ở chỗ Ngũ Cực Chiến Thần học võ kệ, thay mai trúc mã với nàng là Nhạc Thác cũng thường đến thăm nàng, sợ nàng bị ngũ mãng phu nhân kia khi dễ, muốn tới che chở nàng. Chính vì thế, hắn suýt nữa bị Ngũ Cực Chiến Thần đánh bay, lại không dám đánh vì Nhạc Thác là cháu trai của Trung Thiên Tử Vi Đế, không phải là A Miêu A Cầu nào đó. Thiên giới lục ngự vẫn hay lui tới, quan hệ rất tốt, cho nên tiểu bối bọn họ thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Nàng trên danh nghĩa là bái sư học nghệ, nhưng phần lớn thời gian là cùng Nhạc Thác, Phù Tuyên chơi đùa. Khi xuất sư cũng chỉ có kiếm thuật là có thể mang ra gặp người. Nàng xưa nay là thiên chân, không có tâm đề phòng người, cũng không biết đùa giỡn tâm nhãn, tự cho rằng thẳng thắn trong sáng mới được người yêu thích. Tuy học nghệ không tinh thông nhưng lại có bằng hữu tốt, thời gian qua rất vui vẻ, vậy cũng là đáng giá. Nhưng không ngờ khuê mật thân thiết của nàng đã đoạt đi người ở trong lòng của nàng, còn làm cho nàng thân bại danh liệt. Dù là dung mạo hay tính tình, Nhạc Thác đều khiến cho người ta yêu thích, còn nhỏ đã vô số đào hoa. Rất nhiều tiên nữ ái mộ hắn, nàng biết được liền rất khó chịu, nhưng cũng không chờ nàng kịp phát tác, Nhạc Thác đã thề thốt, tuyệt đối không có lỗi với nàng. Nàng tin vào bộ dáng thành khẩn của hắn, vẫn luôn tin hắn, các trưởng bối cũng hay trêu chọc bọn họ ra mặt dày. Mà Tử Vi Đại Đế đã nhờ bà mai mối xính lễ tới chỗ gia gia nàng. Nếu không phải sau này chuyện xảy ra, hôn sự của nàng và Nhạc Thác sẽ là nước chảy thành sông, là nhân duyên khiến cho mọi người ở thiên giới đều hâm mộ. Nàng vẫn luôn tin Nhạc Thác không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng một lần vô ý nhìn thấy Phù Tuyên bám lấy hắn mà hắn lại có vẻ ấm ở. Nàng tức giận không chịu nổi cãi nhau một trận ở Mỹ với hắn, mà lần này không nhanh chóng chấm dứt như trước. Sau đó không lâu, Tiên Hoàng Đại Đế long trọng tổ chức sự kiện xuất sư cho nàng. Trong buổi tiệc, Phù Tuyên tươi cười cầm chén rượu đi đến, muốn bồi tội với nàng. Nói trước kia u mê đã làm chuyện không phải, xin nàng tha thứ. Nàng vẫn là bạn tốt, khi đó nàng đã ngốc tới mức nào mà lại tin lời ma quỷ của Phù Tuyên. Không chút đề phòng mà uống cạn ly rượu của nàng ta. Sau đó Phù Tuyên còn hẹn nàng ra ngoài hòa đàm. Nàng vừa đi ra ngoài mới ý thức được ở trong rượu đã bị hạ dược, lại không phải là loại dược bình thường. Cho tới khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy bảo kiếm trong tay mình đẫm máu mà Phù Tuyên thì đã té ngã ở trên đất, nàng mới biết được mình đã trúng thuốc gì. Cả thiên giới không có nhiều người biết tới, nàng nhờ có gia gia nên mới biết mà thôi. Đó là cấm dược có thể khiến cho người ta bị mất đi lý trí, làm ra hành vi điên cuồng.

nhưng gần ta cũng cảm thấy như vậy. Âu Đại cố sức nhẫn nhịn, miễn cưỡng cười. Phu nhân nhà ta biết điện hạ đã trở lại, vốn định tự mình tới bái phòng, nhưng vì có thai không tiện đi lại nên để nô tỳ đại diện tới thăm. Nàng cũng lời đáp, phu tuyên thật là hiện tại không tiện thì chờ sinh xong hãy tới, thân là phu nhân lại để tỳ nữ đại diện nàng đến thăm ta, chẳng phải là hạ thấp bản thân mình chỉ sánh bằng nô tỳ hay sao? Ta biết nàng xưa nay thích nói đùa, nhưng tấm lòng của nàng hôm nay ta không thể không nhận, bằng không là chết sát à. Ngươi trở về nói với nàng biết, cũng không cần gấp, dù sao ta cũng luôn ở đây chờ nàng, trốn cũng không thoát. Âu Đại miễn cưỡng duy trì nụ cười. Điện hạ cứ nói đùa, phu nhân nhà ta nhớ nô tỳ, nhờ nô tỳ nhắn lại với điện hạ, chính là vấn đề năm xưa điện hạ đã hỏi nàng. Phu nhân nhà ta đã có câu trả lời. Có đôi khi, người ngu xuẩn hỏi, người thông minh không thể nào đáp được, điện hạ có biết vì sao không? Vấn đề năm đó, khi nàng tỉnh lại, nhất thời không khống chế được cảm xúc, tức giận hỏi phù tuyên vì sao phải làm vậy. Khi đó phù tuyên giả vờ suy yếu không để ý tới nàng, cũng không trả lời. Nàng tươi cười càng thêm sán lạng. Vậy làm phiền ngươi trở về nói với phù tuyên. Vấn đề nàng hỏi, ta không đáp được. Âu Đại rời đi, nụ cười trên mặt nàng cũng tắt, hít sâu một hơi mới buông lòng, nắm đấm được dấu ký ở trong ống tay áo. Nàng là cháu gái của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, là Minh Châu Mỹ Ngọc vừa sinh ra đã được nâng ở trong lòng bàn tay, là thần nữ rừng săn giỏi múa kiếm, giỏi ủ rượu nhất ở Cửu Trọng Thiên. Trăm năm tang thương qua rất nhanh, giờ phút này mọi thứ đã trở nên đạm bạc. Nhưng phù tuyên, dù ta không thể rửa sạch oan xỉ mà ngươi đã mang đến cho ta, ngươi cũng đừng mong nhìn được chê cười gì từ ở chỗ ta nữa. Rừng săn từ nhỏ ở trong thần tiêu điện của gia gia nàng là Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế vô cùng thương yêu cháu gái, cố ý xây dựng riêng cho nàng một tầm cung ở trong thần tiêu điện, đặt tên là Tê Hà Điện. Tuy vừa rồi không để Âu Đại chiếm được tiện nghi, nhưng Dương San vẫn cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Vì thế lúc này nàng đứng trước cửa Tê Hà Điện, hai tay chống nạnh ngẩng cao đầu hét lớn. Lão nương ta đã trở lại rồi. Nàng còn muốn khí thế ngất trời, cười to hai tiếng, nào ngờ đã bị người cắt ngang. Lão muội. Dương San bị người tới lấy tư thế kinh thiên địa quỷ mà đè ngã xuống, nhìn mái ngói cong cong ở trên. Hồi lâu mới nói, ca, có phải ngươi lại mập hơn hay không? Thân ca ca giật nam của nàng luôn gọi nàng là lão muội, ở trước mặt người khác khi nhắc tới nàng cũng gọi là lão muội nhà ta. Từ muội muội xá hay là xá muội văn vẻ, hắn vĩnh viễn không học được, hắn đừng xưng là hoàn khố, hoa hoa công tử điển hình của thiên giới, nhưng ở bên ngoài hắn ép buộc người khác cỡ nào lại chẳng thể phát huy ở trước mặt nàng. Vì thế chữ bỏ xưng hô lão muội khó nghe, Dương San không có gì là không hài lòng với ca ca của mình. Vừa rồi nghe tiếng hét của Dương San, các tiên tỷ vội chạy ra, nhìn thấy tình cảnh này lại không biết đó là tình huống ngoài ý muốn. Đều nghĩ là 200 năm Tê Hà Điện yên tĩnh như Phật đường, rốt cuộc cũng đã khôi phục lại trạng thái cũ. Lam Dương sợ để hỏng Dực La San, vội vàng ngồi dậy, khẩn trương sờ sờ cái ót của nàng. Không phải cố ý, vừa rồi lại chạy trốn quá nhanh, không để ý mà xô ngã người. Dương Lam ngoại trừ làm chính sự và lưu luyến bùi hoa thì chưa từng để ý tới hình tượng, hơn nữa ở trước mặt Dực San cũng không thèm che giấu tật xấu của mình. Hắn không hề để ý tới việc hình tượng uy vũ của huynh trưởng đã bị hắn làm cho rối tinh rối mù. Dực San không nhân cơ hội mà cười nhạo hắn, ôm cánh tay hắn, làm đúng. Có nhớ ta hay không? Có không? Lam cười híp mắt. Có, nhớ chết đi được. Ngươi còn không trở lại, ta sẽ xuống dưới chơi với ngươi. Dực San không nói hai lời, mạnh mẽ kéo quần áo hắn, khiến cho Dực Lam giật lấy mình. Lão muội, ngươi đi một vòng trở về càng thêm cản rỡ nha. Thanh danh của ca ngươi tuy không tốt, nhưng cũng không lưu lãng tới mức giữa ban ngày ban mặt bị chính lão muội của mình kéo quần nha. Uy, vừa nói vừa muốn chạy trốn, lại bị Dực Sam ôm đùi kéo trở lại.

Lục San bình thường không chú ý mấy chuyện này, nhưng lần này không muốn bị khinh thường. Hơn nữa chắc chắn Phù Tiên và Nhạc Thác cũng sẽ tham gia. Nàng dù thế nào cũng không thể thua khí thế ở bên ngoài. Vất vả mới trang điểm xong, Dừng San đã ở bên ngoài gõ cửa. Lão Mụy, không phải ngươi tính chờ hội bàn đào tàn cuộc mới ra khỏi phòng chứ? Dừng San đẩy cửa đi ra ngoài. Xong rồi, Dược Lam tựa người vào khung cửa, Ngọc Quan thúc phát, chít chít, Sinh Phong tiếc rằng phong độ người ngời lại bị bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn phá vỡ. Dược San đang tính châm chọc hắn, Dược Lam đã nhìn nàng ngẩn người, nhướng mày nói, hôm nay ngươi muốn được hãnh diện ư? Là sao? Dược Lam đi tới, đặt quạt ngay ở cằm nàng, cao thấp đánh giá. Bình thường y như bà điên, đột nhiên thu thập như vậy, nhìn rất ra hình ra dáng, không phải là vì hôm nay sẽ gặp được hai người kia sao? Dừng San nhún vai, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, ta không hăng hái một chút, chẳng lẽ lại mặt xám mày cho, để cho bọn họ chê cười sao? Dược Lam khẽ cười, không nói gì. Dược San nhíu mày nhìn hắn. Hôm nay sao ngươi lại rảnh mà tới chỗ ta, không sợ đến muộn, tất cả danh hoa đều đã có chủ sao? Thân là một hoa hoa công tử chuyên nghiệp, mà bàn đào hội trước giờ nên là cơ hội tốt nhất để cho Dực Lam phụ phong lưu, lần này cũng rất biết sớm để chiếm tiên cơ, vì vậy lúc này hắn còn tề già ở đây, Dực San mới thấy không bình thường. Tuy nhiên, Dực Lam hoa tâm thế nào cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng do người tình ta nguyện, hắn sẽ không làm triệu tiến chuyện thiếu đạo đức. Hơn nữa, nếu lứa thần tiên trẻ tuổi bọn họ là dân phong đã cởi mở hơn nhiều, chuyện nam nữ kia cũng không có nhiều điều cấm kỵ, cho nên Dừng San cũng không ngại danh tiếng hoa hoa công tử của ca ca mình. Chẳng lẽ năm nay hắn muốn thay đổi chiêu thức, không đi trước chiếm tiên cơ mà đợi hoa có chủ rồi đến chiếm đoạt ư? Cái này có hơi thiếu đạo đức nha. Dực Lam đâu biết muội mình hiểu lầm tới mức đó, thấy nàng vẫn không có phản ứng, liền đánh lên vai nàng một cái. Nếu không vì ngươi, ta sẽ buông tha cho nhiều tuyệt thế mỹ nhân ở sao chỉ vậy sao? Ta đúng là có một lão muội sói mắt trắng, tuy nhiên không hiểu tâm ý của ca ca, thần khiến cho người ta lạnh tâm mà. Tiếc là Dừng San không có chút cảm động, thản nhiên đấy. Có ý gì? Ngươi tự động từ bỏ mỹ nhân, liên quan gì tới muội muội sói mắt trắng như ta? Hồi bàn đào năm nay, ta sẽ bảo vệ cho muội, sẽ luôn ở cạnh ngươi. Dược Lam rút cuộc lời vòng vo, cầm quạt gõ lên trán nàng một cái. Trước kia ngươi đi hội bàn đào đều là chơi đùa vui vẻ cùng tiểu tử Nhạc Thác, lần này chỉ có một mình, chẳng lẽ chẳng phải sẽ có cơ cớ cho bọn họ cười chê hay sao? Sau khi Dừng San trở về, mọi người đều cố ý không nhắc tới tên Nhạc Thác và Phù Tiên ở trước mặt, sợ nàng sẽ tức giận. Không ngờ Dược Lam lại nói thẳng như thế, khiến người chung quanh nghe được đều sợ tới tim đập thình thịch. Nhưng Dược San lại rất bất ngờ, bày ra dáng vẻ rộng rãi cùng Dược Lam đi ra ngoài, thản nhiên nói, thật ra ta đã nghĩ tới, bọn họ liền thấy không thoải mái rồi, không phải vì Nhạc Thác cưới Phù Tuyên, mà chủ yếu là vì hận Phù Tuyên đã hấp vũ hắn ta như thế, ta cứ tưởng ta hẳn càng thêm hận Nhạc Thác bội tình bạc nghĩa mới đúng à. Dược Lam ngạc nhiên nhìn nàng một lát rồi lại trêu chọc, có yêu mới hận, ngươi không hận hắn chứng tỏ đã không còn để ý tới hắn. Uổng công ta đã mắng Nhạc Thác bạc tình vô nghĩa vào ngày đầy hôn của hắn, không ngờ ngươi cũng có đủ lãnh bạc, vậy thì chúng ta không có chịu thiệt rồi. Dừng San không cho là đúng, nàng không phải là lãnh bạc mà là rộng lượng. Nói lý, chẳng lẽ vì Nhạc Thác đi tình biệt luyến cưới Phù Tuyên mà nàng lại đại đáo thiên cung sao? Nàng sẽ không làm ra cái chuyện thiệt hại mình như thế đâu. Lúc này sao chị đã bận rộn náo nhiệt, tất cả các lộ thần tiên đều tới tham gia hội bàn đào. Dù San và Dực Lam địa vị trong đám thần tiên không quá cao, nhưng là hai cái tên đổi tình đổi đám, cho nên dù ở sao chị tiên quang trói mắt thì hai người bọn họ vẫn rất nổi bật. Vì thế sao chỉ đang ồn ào náo nhiệt càng thêm sôi trào. Có kinh nghiệm bị vây xem lần trước, lúc này Dừng San ứng phó rất trôi chảy, hơn nữa còn có Dực Lam ra mặt dày ở bên cạnh. Người khác vừa vụng trộm bàn tán, hắn đã trưng ra khuôn mặt tươi cười, chủ động tiến lên hỏi chuyện,

quyết định trong khoảng thời gian này đại môn không ra, nhị môn không tới. Nào ngờ mới sáng hôm sau đã có người gõ cửa dồn dập ở ngoại viện. Dừng San tay còn cầm đại biểu tiều, nhìn hàng rào cắm bằng gỗ mộc đơn giản, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh ở ngoài cửa. Khi Dừng Lam lưu manh tới sẽ không có lễ nghĩa chu toàn như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết cách cởi bỏ kết giới ở bên ngoài, chỉ gọi nàng một tiếng rồi trực tiếp đi vào. Nhưng nếu không phải là Dực Lam thì là ai tới tìm nàng? Ai vậy? Ta. Dừng San á khẩu, nàng sao biết được ta này là cha con chú kiết nào chứ? Liền lười đi qua, không khách khí hỏi. Hỏi ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi tên là ta sao? Người ngoài cửa im lặng một lát mới đáp. Hành Tư. Hành Tư. Dừng San ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một lát. Thanh âm này tuy không quen nhưng cũng có chút ấn tượng. Liền đi ra mở cửa, quả nhiên là Hành Tư đang đứng ở bên ngoài. Hành Tư quân. Hành Tư khẽ cười nói, vừa rồi tới Thần Tiêu phủ bái phỏng, lại nghe nói người đang ở tạm nơi này. Dừng San nháy mắt mấy cái, nghe mà không hiểu. Ý của hắn là cố ý tới tìm nàng sao? Nhưng nàng và hắn chỉ gặp mỗi một lần, nàng còn suýt nữa dùng bình rượu đập vào đầu hắn, có gì tốt mà bái phỏng. Hành Tư vẫn mỉm cười, khác với hình tượng lão ngạnh, lãnh ngạo mà Dừng Lam đã nói về. Ngày đó, ngươi tới Lưu Hành Cung, ta có chút đường đột nên cố ý tới xin lỗi. Nhìn Dừng San còn có ngây người, hắn cúi đầu nhìn đại tửu biểu ở trong tay nàng, rồi lại nhìn ra sân phía sau, có thể vào trong ngồi hay không? Lúc này Dừng San mới phát hiện ra mình đã thất lễ, vội nói, đương nhiên mời Hành Tư quân vào. Trong viện bày la liệt vò rượu cùng với dụng cụ đấu rượu, nàng không nghĩ sẽ có người tới, hơn nữa cũng vừa mới nên chưa kịp thu dọn. Nhìn trong sân bừa bộn, ấy nấy nói, thật ngại quá Hành Tư quân, nơi này trước giờ không có ai tới nên hơi lộn xộn, đi chợ một chút nha. Nói xong luống cuống tay chân, dùng pháp thuật thu dọn dụng cụ chất đồng ở trên bàn, phủi đi cho bụi. Hành Tư nhìn nàng làm việc, lại đánh giá xung quanh, chờ nàng thu thập xong mới cười hỏi, nghe nói ngươi là thần nữ chuyên ủ rượu của thiên giới. Ngữ khí của hắn tựa như có chút hiểu biết về mình. Dược San liền đánh giá Hành Tư, nghĩ rằng người khác khi nói về nàng hoặc là tránh không kịp hoặc là hèn mọn trào phúng. Lúc trước nàng mặt tươi cười nhiệt tình nhưng vẫn nhận ra sự khách sáo xa cách, mà Hành Tư lại là vẻ mặt ôn hòa. Chẳng lẽ hắn vừa trở lại thiên cung chỉ biết tới sự tích anh hùng của nàng ư? Người đều có chút tâm lý biến thái, thần tiên cũng không phải là ngoại lệ. Bị bàn tán dèm pha nhiều, đột nhiên có một người thẳng thắn chân thành đối với mình, liền hoài nghi người này có âm mưu với mình. Dừng San hoài nghi lại, nghĩ tới mình vô tội bị oan, liền khó chịu. Dù Hành Tư không liên quan tới việc này, nhưng nàng vẫn nhịn không được giận chó đánh mèo, mà không chút thay đổi, nói với Hành Tư. Hành Tư quân vẫn bớt quan tâm chuyện của ta đi, thân cận với ta không phải là chuyện tốt đâu. Hành Tư nghe vậy nhíu mày, thu lại tươi cười. Thân cận ngươi thì sẽ thế nào? Dừng San nhìn thần sắc của hắn, quả thật là không biết gì, trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Hành Tư ở thiên giới như hạt giữa bầy gà, có học thức và bản lĩnh chưa nói, chỉ riêng gương mặt kia cũng đủ khiến tất cả nữ giới của ba giới nhân thần quỷ nhớ thương. Giống như Dừng Lam đã nói, người như vậy không tâm cao khí ngạo cũng có. Nếu hắn biết chuyện cũ của mình là tội nhân vừa trở về từ lục đạo luân hồi, có lẽ sẽ không thèm quan tâm tới nàng nữa. Nghĩ vậy liền tự giễu nói, Hành Tư quân, ngươi rảnh thì hỏi thăm mọi người một chút liền biết vì sao thân cận với ta, chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh dự của ngươi thôi. Tuy nhiên Dược San đã nghĩ nhiều, Hành Tư đã sớm hỏi thăm tin tức về nàng, thản nhiên nói. À, là vì năm đó ngươi đã có tranh chấp với phu nhân của Nhạc Thoát Quân ư? Dừng San vụt ngẩng đầu, thấy Hành Tư cười ôn hòa. Thì tính sao, ta còn sợ thân cận với ngươi quá, khiến ngươi mất hứng mà lấy kiếm chém ta nha. Hành Tư vốn đùa giỡn, Dược San nghe được lại khẩn trương, trong lòng thực sự muốn rút kiếm chém hắn. Ừ, Đương nhiên là không phải. Hành Tư Quân có thể đánh ngang Ngũ Cường Chiến Thần, sao có thể để kẻ chỉ biết khua tay múa chân như ta vào mắt? Hành Tư lại không để ý tới nàng, khoanh tay nhìn nàng, ôn hòa cười nói: "Thần nữ Dược San, thiện kiếm giỏi ủ rượu, sớm biết ngươi có bản lĩnh như vậy. San San, hay là ngày nào đó chúng ta tỉ thí kiếm thuật một lần đi." Đây là quái vật dạng gì vậy? Dược San trừng mắt nhìn Hành Tư hồi lâu không nói nên lời. Mấy ngày sau, Dược Lan tới thăm nàng, chỉ nghĩ có một mình nàng nên lời gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào viện môn rồi đưa tay đóng cửa lại. Nhưng người vừa quay lại, hắn gần như hoa đá, chân trong cửa, chân ở ngoài cửa đứng yên bất động, bởi vì hắn nhìn thấy Hành Tư đang ngồi ở trên bàn đá, còn Dược San đứng ở bên cạnh châm trà rót nước cho hắn. Từ lúc Dược San sinh ra tới giờ, Dược Lam chưa từng thấy dáng vẻ nàng hiền lương thục đức như thế, hơn nữa trọng điểm cô nam quả nữ ở cùng một chỗ. Dược Lam bất cả tư nghị chớp chớp mắt, rốt cuộc vấn đề hắn nghĩ là cái gì. Hai người ở trong viện cũng đã nhìn thấy Dược Lam, Dược San liền đập ấm trà xuống đi tới nói: "Ca ca, sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Hơn nữa ngươi tới đây có chuyện gì?" Dược Lam đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Hành Tư, ngữ khí bất thiện: "Lão Mười, ngươi chưa giải thích rõ ràng cho ta, ngươi tới đây ở một mình là để tư hội với nam nhân sao? Hơn nữa còn hẹn hò, ai không hẹn lại hẹn Hành Tư khiến cho người ta chán ghét kia, mà không phải là tên kia không ra cửa sao?" Dương San ngạc nhiên, sau đó tỏ thái độ gì, quay đầu bước đi. Dược Lam vội đuổi theo không để ý tới Hành Tư, kéo Dược San qua một bên: "Chuyện này không thể nói chơi Lão Mười, nếu hôm nay ta không tới thăm người thì đã không biết rồi, chưa nói nếu người khác biết sẽ đàm tiếu, nếu để cha mẹ và gia gia biết." Hắn đưa tay làm động tác cắt cổ, căn bản là không có ai tới nơi này, nếu biết chắc chắn do miệng rộng của ngươi truyền ra ngoài. Dương San bất đắc dĩ thở dài: "Hành Tư Quân tới chỗ ta hai lần, nơi này thanh tĩnh hắn thích, chỉ là uống trà nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi có đừng nói lung tung." "Uống trà nói chuyện phiếm ư?" Dương Lam vô cùng ngạc nhiên. Hắn trở thành một hoa hoa công tử nổi tiếng, có chiêu nào mà chưa từng xảy qua, cái gì mà chỉ uống trà nói chuyện phiếm, cứ như thế chuyện gì cũng có khả năng xảy ra à? Ngay khi lập tức hắn bày ra vẻ mặt đề phòng đối địch với Hành Tư. Hành Tư đứng dậy, Dược Lam đoán hắn muốn chào hỏi liền khoanh tay. Nghi Lễ nhìn hắn muốn làm cho hắn mặt sượng, đào ngờ Hành Tư sau khi đứng lên lại là không muốn chào hỏi Dược Lam, mà chỉ là đứng lên lạnh nhạt nhìn hắn, tay còn cầm chén trà vừa rồi Dương San rót cho hắn, khóe môi cong lên khiêu khích. Hắn tuyệt đối chính là khiêu khích. Dược Lam bừng tỉnh, cũng may không khí chưa tới mức dương cung bạt kiếm đã bị Dương San phá vỡ. "Ca ca, ngươi đến thật đúng lúc, ta còn tính trở về tìm ngươi nha. Ngươi có biết vong hồn đan của gia gia có giải giường hay không?" Dược Lam gần người, lửa giận tắt hẳn. "Ngươi muốn giải giường của vong hồn đan làm gì?" Dương San nghĩ nghĩ, cũng không phải là muốn giải giường hoàn toàn, ta chỉ muốn nhớ lại những chuyện khi ta là phàm nhân thôi. Dược Lam càng có chút khó hiểu. "Vì sao? Gia gia sợ ngươi nhớ lại lúc bị phạt sẽ khổ sở mới cố ý cho ngươi uống vong hồn đan. Ngươi không có việc gì sao lại muốn nhớ tới để làm gì?" Dược San bĩu môi: "Hành Tư Quân tới đây hai lần đều hỏi ta chuyện dưới đất, nhất là những chuyện khi làm phạm nhân, nhưng ta cái gì cũng không nhớ, ngươi có thể trả lời hắn ư?" "Thật ra ta cũng rất tò mò về thế gian, lại không nhớ rõ nơi đó thế nào, đã từng xảy ra chuyện gì, rất đáng tiếc nha." Dược Lam lập tức cảnh giác nhìn Hành Tư, người kia lại mỉm cười hòa nhã với hắn. "Thấy chưa, quả nhiên không chỉ uống trà nói chuyện phiếm mà thôi." Lửa giận của Dược Lam lại bùng lên. Dược Lam quyết định chặt đứt ma chảo của Hành Tư đang hướng về phía Lão Muội nhà hắn. "Lão Muội, ngươi đúng là vừa liền sẹo đã quên đau, uổng phí hảo tâm của gia gia và cha mẹ ngươi." Dược San lại hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ của quán, lắc lắc cánh tay làm đúng. ta cũng không phải là muốn nhớ hết toàn bộ, chỉ muốn nhớ một đoạn thời gian làm phàm nhân là được rồi. Ta cảm thấy trong lòng có vướng bận với quãng thời gian đó. Vướng bận cái rắm, chịu tội tới nghiện rồi phải không? Dược Lam gõ lên đầu nàng một cái. Chưa nói tới có tìm được giải dược như vậy hay không, mà 200 năm qua, Tư Mệnh Tinh Quân thấy ta đều đi đường vòng, phỏng chừng là vì không sắp xếp số mệnh tốt cho ngươi nên trong lòng chột dạ. Ta khuyên ngươi nên tỉnh đi, đừng để tới lúc đó hối hận. Tiếc là huynh trưởng luôn cợt nhà lúc này lại khẩn trương, chính là không đánh mà khai. Có rất nhiều chuyện càng không muốn cho người ta biết, ngươi càng không muốn biết. Dương San vốn chỉ mới nghĩ tới, nhưng thái độ khắc thường của Dực Lam đã khiến cho nàng dứt khoát. Ca ca, sao ngươi lại đột nhiên là khẩu y như cha thế? Hành Tư Quân theo thái thượng lão quân chu du khắp nơi cũng đã đi qua thế gian. Hắn nói nếu ta có thể đi thì mang ta đến đó nhìn thử. Ta cũng cảm thấy nếu không nhớ ra, ta sẽ tới thế gian một chuyến. Dù sao ở thế gian mấy cũng chỉ là một lát ở trên thiên giới thôi, cũng sẽ không chậm trễ. Gia Gia chắc chắn sẽ đồng ý. Dương San trưa nay đã nói là làm, lập tức kéo Hành Tư cùng đi tìm Trường Sinh Đại Đế xin ý kiến. Đi đến cửa không quên lại quay đầu dặn Dực Lam, không cho ngươi uống trộm rượu ở đây. Hành Tư thập phần có lễ nói với Dực Lam, ta đi trước một bước, sau đó cùng Dương San rời đi. Dực Lam bị vứt bỏ, cảm thấy thần thất bại, là hắn đã xem nhẹ Hành Tư, cứ tưởng là sắc lang đùa dẫn, nào ngờ tên hỗn đàn này là cao thủ quá người. Ngọng đế a, có kẻ lừa bán cư dân của người kia. Nghĩ nghĩ, hắn không an tâm, lần tức đuổi theo. Nếu Dực San muốn hạ phàm để vui chơi, Trường Sinh Đại tuyệt đối không đồng ý. Nhưng sau khi nàng đưa Hành Tư ra, sắc mặt của Trường Sinh Đại Đế liền dịu hẳn. So với Dực Lam luôn có thành kiến với Hành Tư, thì Trường Sinh Đại Đế lại có ấn tượng rất tốt với Hành Tư. Dù sao thực lực và bản lĩnh của Hành Tư ai nấy đều biết. Dương Sang thấy có cơ hội liền lập tức thêm mắm dặm muối, nói Tiên Đình quá nhàm chán, lại nói nàng muốn tới thế gian để tăng thêm kiến thức. Nói chung đều là những chiêu thức quen thuộc. Trường Sinh Đại Đế vốn cưng chiều cháu gái, lại sợ nàng vừa trở về lại giam mình ở trong tửu điếm đến ngốc, để nàng đi ra ngoài một chút cũng không phải là chuyện xấu, huống chi còn có Hành Tư đảm bảo. Vì thế lập tức gật đầu. Dương San còn chưa kịp vui mừng đã nghe Trường Sinh Đại Đế nói, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Ở thế gian phải phong tỏa pháp thuật của ngươi. Dương rất ngạc nhiên. Vì sao? Trường Sinh Đại Đế xem như hiểu rõ nàng, tới tính tình như khỉ con của ngươi, không phóng hỏa pháp thuật của ngươi ai biết ở thế gian sẽ gây cho Hành Tư bao nhiêu phiền toái. Hơn nữa, nếu ngươi muốn tới thế gian phải nhập ra tùy tục giống như phàm nhân, vậy không phải là thể nghiệm càng thân chân thần hay sao? Dương San vốn cũng không tính đến thế gian khoe khoang tiên thuật, vì để Trường Sinh Đại Đế cho phép, lập tức nàng đồng ý. Đi ra khỏi Thần Tiêu phủ, Dương San hứng khởi đi phía trước, theo sau là Dực Lam, sắc mặt không tốt đi bên cạnh Hành Tư. Hừ lạnh nói, đứng cho ta là không biết, chính ngươi xúi dụng San San hạ phàm phải không? Nếu không phải là vì hắn và Dương San trước kia cùng gây ra quá nhiều chuyện xấu, Trường Sinh Đại Đế không yên tâm để hắn mang Dương San hạ phàm, thành ra Hành Tư mới có cơ hội. Hành Tư mỉm cười nói, Dực Lam điện hạ dường như có nhiều địch ý với ta. Dực Lam cảm thấy khuôn mặt tươi cười của hắn như lão hồ ly ngàn năm, chán ghét đi thẳng vào vấn đề. Đăng đồ tử như ngươi ta gặp nhiều rồi, San San tuy còn tuổi nhỏ dễ dàng bị ngươi dụ dỗ, nhưng lần này tới thế gian, nếu ngươi dám đối với nàng. Hừ, không nói hết câu mà chỉ hừ một tiếng thần khí thế, là vì hắn còn chưa biết nên làm gì với Hành Tư. Hành Tư cũng không tức giận, tuy cười như nước, vì sao điện họ nói ta là đồ đăng tử? Dực Lam nghẹn họng. Tuy hắn tự nhận mình có hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra được ý đồ của Hành Tư, nhưng bề ngoài Hành Tư vẫn đối với Dực San lễ nghĩa chu toàn. Hơn nữa hắn là đệ nhất lưu manh hoàn khố, kiêm đăng đồ tử ở thiên giới. Nói Hành Tư là đăng đồ tử, quả thật là châm chọc. Dực Lam đang muốn tìm cách phản bác, Hành Tư đã chân thành nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để San San có việc gì. Dược Lam nghe mà sửng sốt. Đến khi Hành Tư và Sực San đã hát đi xa, hắn mới phản ứng, tức giận mắng: hỗn đàn, ai cho ngươi gọi nàng là San San? Tiếc là người đã hát đi xa, không ai nghe được hắn nói điều gì. Dừng San về phong tỏa pháp lực, theo Hành Tư tới thế gian. Chúng ta đi đâu? Phổ Dương Thành. Thật ra tên gọi thế gian hiện tại đối với Dược San không có ý nghĩa gì. Hành Tư nhìn vẻ mặt mê mang của nàng bổ sung: trước kia ngươi đầu thai làm phạm nhân ở nơi này. Dược San hai mắt tỏa sáng: thật sự, sao ngươi biết? Hành Tư nhìn nàng chậm rãi nói: trước kia khi ta ở địa phủ đảm nhiệm chức luân chuyển vương thì quen biết ngươi. Dược San kinh ngạc, nàng biết Hành Tư từng ở âm tào địa phủ một thời gian, nhưng không biết cụ thể hắn làm gì. Hèn chi lúc ở Lưu Hành Cung, khi nhìn thấy nàng, hắn lại có phản ứng như vậy. Luân chuyển vương chấp trưởng việc chúng sinh chuyển thế đầu thai, gặp nàng khi còn là phàm nhân cũng là bình thường. Dừng San biết chuyện, càng thêm hứng thú vội hỏi: vậy ngươi làm sao biết phàm nhân nào là ta? Vì tướng mạo hay là bộ dáng? Khi ta làm phàm nhân không có pháp thuật, chắc sẽ là một phế vật mô năng đúng hay không? Hành Tư rất muốn gật đầu, nhưng vẫn gắng nhịn. Tướng mạo của ngươi không thay đổi, nhưng khi đó xảy ra rất nhiều chuyện. Xảy ra rất nhiều chuyện ư? Dừng San nghĩ nghĩ, tự giác chủ động đem nhiều chuyện và gặp rắc rối chọc phiền toái ngang bằng nhau. Thì ra ta lúc nào cũng không khác nhau. Hành Tư lại nói: nhưng hình như ở âm tà địa phủ không ai biết ngươi là cháu gái của Trường Sinh Đại Đế. Dừng San bĩu môi: ta đến địa phủ là để chịu phạt, không phải là đi ngắm cảnh. Đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Mệnh bà nương tốt với ta, ta liền cầu xin nàng hỗ trợ. Nghe nói mệnh bà nương có đánh tiếng với Tần Quảng Vương, chuyên tiết quyển bản hồ sơ địa phủ. Mỗi lần ta đầu thai đều là nàng trực tiếp đưa qua cầu Nại Hà. Những người khác cũng không biết thân phận của ta. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, hiện tại cũng không cần ai biết. Hành Tư gật gật đầu không nói nữa. Lúc này đã đi tới cửa thành, Dừng San vô cùng hưng phấn, muốn đi vào cửa thành. Hành Tư vội vàng kéo nàng lại: còn nhớ rõ lời của đế quân đã dặn dò ngươi hay không? Dừng San lo nghĩ đến việc vào thành, không quay đầu lại đáp: nhớ rõ chứ, phải nghe lời Hành Tư quân, không được chạy một mình, không được gây chuyện thị phi, không được tùy tiện đánh người. Hành Tư nhìn bội kiếm ở trên lưng nàng, đưa tay lấy xuống: để ta thay ngươi bảo quản. Kiếm này là sau khi Dừng San hòng kiếm thuật vẫn luôn mang theo ở bên người, mất đi liền có cảm giác không an toàn, bất mãn nói: ta hiện không có pháp thuật, phải có cái gì phòng thân chứ? Dừng San vừa nói vừa tiến lên muốn cướp lại, nhưng Hành Tư đã giơ tay lên, kiếm kia liền biến mất không tăm hơi, trong tay lại xuất hiện một chuỗi ngọc châu xuyến. Kiếm kia ta tạm thời để lại ở trong viện của ngươi ở Tử Diếu. Phòng thân thì hắn đặt một châu xuyến vào tay của Dực San: trước dùng cái này đi. Dực San giật mình, giơ tay xem ngọc châu trong suốt thấm lạnh ở chiếc cổ, chiếc ngọc thượng đẳng lại có thêm vô số phù chú, trừ tiểu tai tiểu họa là không nói chơi. Phần lớn thời gian Dực San đều là người lòng dạ rộng lượng, không hay so đo với mọi người. Đương nhiên đây cũng chỉ là do nàng tự nhận, còn để Dực Lan đánh giá thì chỉ có một chữ lời. Không nàng luyện, không nói nàng hiện tại không có pháp lực, chẳng khác gì phế vật, cho dù có đầy đủ pháp lực, nàng cũng không có khả năng đánh thắng Hành Tư. Quan trọng nhất đối với một người làm biếng thì có đồ sẵn sao không dùng, huống chi giờ nàng nóng lòng muốn đi vào trong thành, cho nên không để ý nhiều, dùng thì dùng thôi. Dừng San kích động đi vào phủ Dương Thành. Ở trong thành đi dạo một vòng lớn, Dừng San đã ôm rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi linh tinh, tuy nhiên nàng vẫn hai mắt tỏa sáng nhìn hàng bán hạt rẻ ngào đường. Hành Tư quân, người nói ta đầu thai ở đây một lần, sao ta lại không có ấn tượng với mấy thứ này nhỉ? Hành Tư cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của nàng, im lặng bỏ tiền ra. Không ấn tượng thì dạo thêm một lần nữa, không có ấn tượng thì hạt rẻ ngào đường sao? Dù sao tiền cũng là do lá cây biến ra, xài bao nhiêu cũng không đau lòng. Dừng San cảm thấy mỹ mãn, ôm một bao hạt rẻ ngào đường nóng hôi hồi, mấy thứ ở trong tay ban đầu đều chuyển sang tay của Hành Tư. Một người mua sắm, một người trả tiền. Hành động chói mắt của hai người đã thu hút ánh mắt của người xung quanh. Có điều, Rừng San mãi ăn hạt dẻ thì không để ý tới. Còn Hành Tư chưa từng phải mang theo nhiều đồ như vậy, lại không thể dùng cách thuật ở trước mặt mọi người, đành phải ráng ôm, vô cùng biền bực mà không để ý tới xung quanh. Có chỗ nào có thể tự do đi dạo mà không phải mua sắm hay không? Rất nhanh, hắn đã có đáp án. Rừng San ngẩng đầu, nhìn mái ngói cong cong ở trên cao. Thảm cảm thán nói, thì ra đây là chùa miếu ở thế gian trong truyền thuyết ư. Hành Tư gật đầu, nơi này có cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát, muốn vào xem không? Được. Một lát sau, Rừng San đứng trong đại điện của một ngôi miếu, ngẩng đầu nhìn pho tượng Bồ Tát thiếp vàng ở giữa tòa sen, lâm vào buồn sầu. Phía trước có hai thiếu nữ đang quỳ ở trên bồ đàn, thành tâm kính bái Quan Thế Âm nương nương. Rừng San nhớ tới nhiều năm trước, Dực Lam vẫn còn là một số tiểu tử, miệng còn hơi sữa lại thích chạy loạn. Còn ưa nhiều chuyện, hắn nói Bồ Tát mà thế gian cung phụng đều giống như nữ tướng. Tình cờ bọn họ gặp được văn thù Bồ Tát, Dực Lam liền tiến lên trêu chọc. Vì cô đương này tròm dâu uyển chuyển hàm xúc như thế, chắc chắn là một cao nhân đắc đạo. Văn thù Bồ Tát trí tuệ siêu nhiên, có thể luận kinh với Phật Tổ. Nếu muốn ép buộc Lam Dực đến chết thì chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng hắn cực kỳ có hàm dưỡng của một trưởng bối, hoàn toàn không so đo với Dực Lam, không biết trời cao đất rộng chỉ đáp. Pháp thân vô hình, đâu có phân biệt nam hay nữ, có điều tùy loại hóa thân, tùy cơ mà thiện thôi. Câu trả lời huyền diệu sâu xa, sao làm cho Dực Lam mỗi lần nghĩ tới cái Bồ Tát đều là bọn họ lưỡng tính nghỉ. Rừng San cho tới giờ chưa từng tới thế gian, cho nên càng không nghĩ ra. Rõ ràng Bồ Tát đều là nam nhân, sao ở thế gian Bồ Tát lại là nương nương? Hơn nữa bức tượng ở nơi này khác xa với bản tôn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hành Tư nhìn về mặt khó hiểu của nàng, dùng lại lời của người nào đó đi tới trước phủ Dương Thành dạo chơi giải thích. Người gầm qua chân thân của Phật Tổ Bồ Tát, những bức tượng này đều là do phàm nhân dựa theo ý nguyện của mình mà tưởng tượng ra, không giống là đương nhiên. Rừng San gật đầu, đột nhiên nghe ở phía sau có thanh âm đều đặn vang lên. Quay đầu nhìn lại, thấy một lão hòa thượng đang nhìn bọn họ tới ngây người. Tuy khi bọn họ nói những lời này, trong chính điện không có khách hàng, không có khách hành hương, chỉ có một ít tăng nhân tụng kinh, dâng hương ở phía sau đại điện. Nhưng Hành Tư và Rừng San vẫn hạ thấp âm thanh, chẳng lẽ ở thế gian cũng có thuật phong nhĩ, nói nhỏ như vậy và cũng nghe được e ư. Cả hai đứng yên bất động, đột nhiên lão phương trưởng kia quỳ xuống trước mặt bọn họ. Lão nạp khổ sở chờ đợi hơn 10 năm, rốt cuộc cũng chờ đợi được tới lúc hai vị thần tiên giáng thế lần nữa. A-di-đà Phật, Phật Tổ quả nhiên hiền linh. Rừng San ngẩn người, thần tiên giáng thế, còn là lần nữa. Dù lão phương trưởng thất đạo có thể nhìn thấy thân phận của bọn họ đi chăng nữa, nhưng chuyện lần nữa là sao? Nàng quay đầu nhìn Hành Tư, thấy hắn cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lão phương trưởng thấy bọn họ thần sắc mờ mịt, liền giải thích. 10 năm trước, lão Lạp chỉ là một tiểu tăng đã từng gặp hai vị tới chùa. Vì hai vị tướng mạo xuất chúng nên mới gây lưu ý một chút. Chỉ là hai vị không để ý tới lão Nạp, năm đó cũng là vị công tử này nói Bồ Tát không giống bản tôn, là vị cô nương này giải thích, lão Nạp lúc đó nghe không hiểu, còn nghĩ có người cuồng ngôn vọng ngữ. Không ngờ hơn 10 năm sau gặp lại, hai vị tướng mạo vẫn như lúc đó. Có điều, người đặt câu hỏi và người giải thích lại thay đổi cho nhau, chắc là tiên nhân tự có huyền cơ. Lão Nạp mạo muội lấy tiến lên quấy giày, mong hai vị thần tiên chỉ điểm. Rừng San càng nghe càng thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Hành Tư thần sắc có chút khác thường. Nàng đột nhiên hiểu ra, Hành Tư trước kia vẫn theo Thái Thượng Lão Quân đi chu du khắp nơi. Nói không chừng, cô nương năm đó mà Lão Hòa Thượng này nói chính là Thái Thượng Lão Quân biến hình. Suy đoán như thế khiến cho đầu Rừng San tróng váng. Nàng biết Thái Thượng Lão Quân có chút già mà không kính, giống y như lão Quan Đồng, nhưng không ngờ lão nhân gia hắn lại còn giả trang thành cô nương. Thái Thượng Lão Quân và Trường Sinh Đại Đế có quan hệ rất tốt. Mỗi khi luyện đan, thường tới Thần Điêu Phủ vơ vét dược liệu quý hiếm. Khi nàng và Dực Lam sinh ra, Thái Thượng Lão Quân cũng đến dự tiệc đầy tháng của bọn họ. Sau này nàng trưởng thành cũng từng gặp mặt Lão Quân. Hắn còn từng biến thành Dực Lam để trêu chọc nàng. Không ngờ hắn tới thế gian còn giả bộ làm bộ giáo của nàng. Dực Lam quyết định nắm lấy nhược yểm này, định sau này gặp Thái Thượng Lão Quân sẽ tống tiền hắn. Có điều đây cũng là chuyện về sau, trước mắt làm sao qua mặt tiểu lão hòa thượng này đã. Hành Ti nhíu mày trầm tư, giải quyết lão phương trưởng rất đơn giản, nhưng phải giải thích lần trước kia với Dực Lam lại là vấn đề. Hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng, Dực Lam đã xoay chuyển trong mắt, móc tay cho lão phương trưởng lui đến một góc trong đại điện, hạ giọng thần bí nói: "Thật ra ta chính là Quan Thế Âm, lần này hạ phàm là vì thế thế gian khó khăn, phù đồ chúng sinh, đi đừng tiết lộ với người khác chuyện của ta." Lão hòa thượng kiếp sợ nhìn Dực Lam, nửa tin nửa ngờ, lại không dám chậm trễ. Lão nạp từng đọc qua nhiều kinh Phật hiệu, biết Quan Thế Âm Bồ Tát có 30 hóa thân, tỷ như Dương Liễu Quan Âm, Bạch Y Quan Âm, Thiên Phủ Quan Âm, Tống Tử Quan Âm, nhưng chưa bao giờ nghe qua Quan Thái Âm hóa thành một cô nương như thế này. Dực Lam lắc đầu, ta đã đắc đạo vượt qua lục đạo luân hồi, ký hữu thần thông, tự nhiên là có vô số biến hóa, tùy tâm mà biến, tùy loài hóa thuần. Đây cũng không phải là nàng nói lung tung, nàng đã từng hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát xuất quần có bao nhiêu biến hóa, đối phương đã trả lời nàng như vậy. Lão hòa thượng nghe xong thì tim sáy cổ, hai tay tạo thành chữ thập. Đệ tử ngu dốt, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Đệ tử còn có điều muốn hỏi, mong Bồ Tát chỉ điểm. Dực Lam ra đầu run lên, nói tới Phật Pháp, nàng cũng như không có mơ hồ như Dực Lam. Nếu sau này Dực Lam biết được, cười chết hắn. Nghĩ thế nàng kiên trì gật đầu, cứ nói đừng ngại. Hành Ti bàng quang nhìn nàng diễn, nhìn không được, ý cười lan tràn ở trong mắt. Dực Lam hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, chợt nghe lão hòa thượng khẩn thiết nói: Bồ Tát hóa thành cô nương phổ độ chúng sinh, sao lại mang theo một công tử tuấn tú ở bên người? Quan Thế Âm thường mang đồng tử đi cùng, chưa từng thấy có công tử nha. Lão hòa thượng vẻ mặt thành kính ham học hỏi. Hành Tư mỉm cười nhìn nàng, vẻ xem diễn nói: Vậy ngươi giải thích thế nào? Rõ ràng là vừa rồi hắn cũng có phần nói chuyện, sao lại biến thành một mình nàng chiến đấu hăng hái đây? Nhìn ánh mắt sáng quắc của lão hòa thượng, Dực Lam phụng phịu cao thâm nói: Đây là thiên cơ bất khả lộ. Vất vả lắm mới ra khỏi được cửa chùa, Dực Lam thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Hành Tư tức giận nói: Muốn cười thì cười đi, đừng để gương mặt đẹp như vậy bị lệch, vì nghẹn thì uổng lắm. Nếu người không phải là khoanh tay đứng nhìn, sao ta có thể như vậy còn không biết xấu hổ mà cười ư? Hành Tư lại hoàn toàn không khách khí với nàng, như vậy liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười như mặt hồ tĩnh lặng bị xuân phong thổi qua, làm lên nhiều gợn sóng. Dực Lam chỉ từng thấy Hành Tư không cười và mỉm cười, đột nhiên cười rộ lên như vậy khiến cho nàng nhìn tới ngây ngốc, suýt nữa thì dẫm phải bùn xuống. Hành Tư đúng lúc đưa tay giữ chặt nàng, mỉm cười trêu chọc: Bồ Tát có thể nhìn thấy khó khăn của thế gian, sao lại không nhìn thấy bùn dưới chân? Gì mà mặt hồ tĩnh lặng chứ, là bột bụng đầu đầy ý xấu thì có. Dực Lam nghẹn khí, chợt nghe phía trước có tiếng náo nhiệt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy có một phụ nhân xinh đẹp ngồi ở trong căn tròi bên cạnh ngôi chùa. Bên ngoài là một tấm vải trắng được căng lên xào trúc, có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi vây quanh. Đầu tiên nàng nghĩ là mình bán mình chôn cha hay chôn tròn gì đó, nhưng thấy phụ nhân kia phùng sức diễm lệ, trên trán cũng không có mang băng tang, liền tò mò tới xem từ. Tới gần mới thấy ở trên vải trắng viết: Hoa đào tiên dáng thế, chuyên bói triển nhân duyên. Nhìn lại phụ nhân, rõ ràng chỉ là một phụ nhân phàm nhân bình thường, có lẽ vì chứng minh thân phận hoa đào tiên ở trên mặt đánh phấn hơi nhiều, quần áo trang sức cũng là màu hồng, càng khoa trương hơn là trên búi tóc cao ngất cắm đầu hoa đào, quả đào, lá đào y như một cây đào. Dực Lam không biết nói gì, hoa đào sẽ trồng ở cây đào trên đầu ư? Vậy trên đầu bí đỏ tiên là trái bí đỏ lớn sao? Hơn nữa nếu hoa đào tiên tới đây quản nhân duyên của phàm nhân, vậy Nguyệt lão bị thất nghiệp rồi. Đại thẩm, người xúc phạm thần linh như thế sẽ bị báo ứng nha. Dương San cảm thấy nếu hoa thần rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà chạy tới nhân gian, nhìn thấy tạo hình kỳ quái này nhất định sẽ tức giận tới mức bách hoa úa tàn. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp, Dương San mới phát hiện ra mình bất chi rất xác mà nói ra miệng. Vì hoa đào tiên kia trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Dương San lập tức kéo Hành Tư bỏ chạy. Cho tới khi ra khỏi thành, Hành Tư vẫn còn cười tới run rẩy, ngữ khí có chút tiếc nuối. Ta còn tưởng Bồ Tát ngươi muốn cùng tranh luận với vị hoa đào tiên kia, không ngờ lại nhanh như vậy. Như này là cố ý đưa nàng tới thế gian để chế giễu hay sao? Dương San trừng mắt nhìn Hành Tư, không để ý tới phía trước có một cái đầu trừng tiếp rậm lên. Hành Tư vốn định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể để Dương San dừng bước tại chỗ. Dưới lòng bàn chân truyền tới tiếng la thất thanh. Dương San vội cúi đầu nhìn, có phải ta rậm trúng cái gì hay không? Hành Tư gật đầu, hình như là thổ địa phủ Dương Thành rồi. Dương San rút chân lại, sau đó nhìn thấy một tiểu lão đầu từ dưới chân nàng đi ra. Thổ địa phủ Dương Thành vỗ vỗ cái mũi của mình, oán giận nói, San San cô nương, lúc trước lão nhân đã báo cáo trễ, hại ngươi bị bắt làm tới địa phủ, nhưng ngươi cũng không cần đối với lão nhân như vậy à. May mà ta phản ứng nhanh, dồn trở về kịp, bằng không đã bị ngươi đạp gãy cổ rồi. Đúng lúc này, ánh mắt rơi xuống người của Dương San liền ngây dậy, quay chung quanh đánh giá nàng vài lần, kinh ngạc kêu lên. À, lần trước gặp, San San cô nương chỉ là một phàm thai, mấy chục năm không thấy, như vậy mà đã thành tiên. Dương San tuy không biến thành phàm nhân, nhưng sau khi bị phong tỏa pháp thuật thì không khác gì phàm nhân là mấy. Người có đạo hạnh kém, không thể nhìn ra nàng là tiên nhân. Vì thế nàng cảm thấy thổ địa phủ Dương Thành cũng có chút nhãn lực. Có điều hắn nói mấy chục năm và phàm thai là chuyện gì? Chẳng lẽ Hành Tư quân lấy tu vi của mình cấp cho nàng? Hay là thổ địa nói tới đây liền đi tới trước mặt Hành Tư, chống quải trượng nâng cao thân hình ngang với tai của Hành Tư, hà giọng nói, hay là ngươi trộm tiên đan của sư phụ ngươi cho nàng ăn, như vậy là vi phạm thiên luật nha. Hành Tư bó tay rồi. Dương San nghe không rõ lắm, loáng thoáng như là chia tu vi rồi lại trộm được đan dược, có chút không vui, không khách khí nắm cổ thổ địa nói, ngươi có ý gì? Ta từ nhỏ chính là thần nữ, cần gì phải có người cho tu vi hay là trộm tiên đan? Vì sao ngươi lại gọi ta là San San? Ta với ngươi thân lắm hay sao? Thổ địa bị nàng xách cổ, sợ bị nàng ném xuống, gắt gao ôm lấy quải trượng, thân hình nhỏ bé lắc lư giữa không trung rồi im kinh thít, xem ra làng choáng váng đến hôn mê. Nhất định là thổ địa phủ Dương Thành không hợp bát tự với nàng, nên mỗi lần gặp mặt nàng đều có chuyện. Hành Tư thở dài đỡ lấy quải trượng, đần thổ địa xuống, giới thiệu cho hắn biết thân phận của Dực San, lại nói với Dực San, khi ngươi đầu thai làm phàm nhân, thổ địa đã gặp qua ngươi nên vẫn nghĩ ngươi là phàm nhân. Dương San bình tĩnh đại ngộ, vội xin lỗi thổ địa. Thổ địa cũng chỉnh trang lại y phục, hành lễ với nàng. Hồi lâu, thổ địa như nhớ ra chuyện gì vỗ chán nói, xem, trí nhớ của ta này, vốn có chuyện muốn làm, nào ngờ lại gặp các ngươi lại quên mất. Hành Tư quân, lần trước ta gặp tập thư, hắn còn nói đã hỏng thường đường, nên bản đồ mà hắn bận của ngươi, sau này vẫn còn lạc đường. Hôm nay hắn phải bắt người ở thành Đông, nhưng vừa rồi ta lại thấy hắn xuất hiện ở thành Bắc, đang định chỉ đường cho hắn, thì thấy các ngươi, Hành Tư quân và Dương San, đi nào có muốn cùng đi tới đó hay không? Hành Tư trầm mặt một lát đáp, được. Dọc đường đi, Dương San tò mò nhìn tập thư mà các người nói là ai? Là vô thường ở âm ti, Hành Tư đáp, hắn làm việc ở truyền sinh điện, đài cho âm tào địa phù. Khi ngươi đầu thai làm phàm nhân, từng quen biết với người ở truyền sinh điện, có điều bọn họ đều nghĩ ngươi là phàm nhân. Dương San ngạc nhiên, âm tào địa phù không phải là nơi trung chuyển đầu thai sao, sợ ta lại có người quen ở đó. Việc này nói ra thì dài, sau này sẽ kể với ngươi. Khi nhìn thấy Tập Thư, hắn đang nhăn mặt đứng ở mũi lối rẽ hẻo lánh, do dự không biết nên đi bên nào. Theo tin vì hè mà Dương San nghe được, quỷ sai ở địa phủ đều có bộ dáng cao lớn thô kịch, mặt mày hung thần ác sát, không thì là tiểu quỷ gầy gò, bộ dạng xấu xí, nên nhìn thấy Tập Thư, Như Thanh Mục Tú liền vô cùng ngạc nhiên. Thừa dịp chung quanh không bóng người, thổ địa liền xuất hiện gọi: "Tầm Thư, tiểu vô thường." Tập Thư nghe thấy liền quay đầu. Vì chiều cao thân hình của thổ địa nên người đầu tiên Tầm Thư nhìn thấy lại không phải là hắn, mà là Hành Tư và Dương San. Dương San cảm thấy bộ dáng ngây ngốc của Tập Thư vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. "Hành Tư quân, San San." Tầm Thư không thể tin chạy tới, đánh giá Dương San từ thấp đến cao, lại nhìn thấy Ngọc Châu Xuyến ở trên cổ tay nàng, mặt mày hớn hở. "San San, thật là ngươi rồi, khi đó Tây Tệ đi đón ngươi lại trở về một mình. Hỏi hắn vì sao, hắn lại không chịu nói. Chúng ta cứ tưởng nửa đường hắn làm mất ngươi nên mới không dám nói với chúng ta. Thời gian này ngươi đi đâu, sao lại một chút tin tức cũng không có?" Tuy phần lớn nàng không hiểu lời hắn nói, nhưng nghe ngữ khí thì dường như có quan hệ rất thân thiết với nàng. Dương San đột nhiên muốn trêu chọc Tập Thư. Tiếp theo lời hắn: "Ta vẫn ở cùng một chỗ với Hành Tư quân." Hành Tư quay đầu nhìn nàng. Dương San vô liêm sỉ đáp trả hắn: "Chẳng lẽ không đúng hay sao?" Hành Tư im lặng, xoay người ngắm cảnh. Tầm Thư ngẩn người, lập tức vạn phần kính nể với Hành Tư. "Hành Tư quân thật lợi hại, San San lúc đó ngày nhớ đêm mong ngươi tới mức cả người tiều tụy. Có điều, ngươi đã dùng cách gì để thuyết phục được Ngọc Đế Thiên Quân đồng ý cho ngươi và San San ở cùng một chỗ vậy?" Hành Tư nghe tới nửa câu đầu, thần sắc có chút u ám. Nghe tiếp nửa câu sau, thần sắc lại có biến hóa. Nhưng Tập Thư đang vui vẻ nên không để ý tới, sau đó quay sang nói với thổ địa: "Làm phiền thổ địa chỉ đường giúp ta, còn phải nhanh chóng trở về truyền sinh điện. Hành Tư quân cũng mang San San trở về đi, tất phán quan bọn họ rất nhớ nàng, nhìn thấy San San bình yên phục sự chắc chắn sẽ rất vui." Nói xong liền gấp gáp kéo thổ địa đi về phía trước, khiến cho thổ địa bị đau mà kêu lên thành tiếng. Dương San lại bị những lời của hắn nói làm cho mơ hồ, nhìn Tập Thư vội vã rời đi, cảm thấy trong đầu dọn thành một đoàn. "Hành Tư quân, khi ta ở địa phủ, sao phải nhớ tới ngươi?" Hành Tư nói ra thì dài, nói xong lại cất bước rời đi. Dương San trừng mắt nhìn, lại là cái câu sau này sẽ nói hay sao? Vì được thổ địa dẫn đường, lại có động lực nên Tập Thư câu hồn và trở về địa phủ báo cáo rất nhanh. Chỉ đủ để Dương San hỏi Hành Tư khi nàng làm phàm nhân ở địa phủ bao lâu, quen biết những ai. Nhưng những cái tên Hành Tư nói ra, nàng lại không có một chút ấn tượng, thành ra nói cũng như không. Vì thế nàng cực kỳ tò mò, muốn biết tới địa phủ để nhìn xem. Âm tào địa phủ dù không rộng lớn bằng Thiên Đình, nhưng cũng môn quy cũng không nhỏ. Dương San đi theo Hành Tư và Tập Thư đi tới truyền sinh điện, dọc đường đi cũng không thấy có ấn tượng với cảnh vật xung quanh. Lúc này đang gần giữa trưa, khi tới gần đại môn truyền sinh điện, Dương San nhìn thấy hai thủ vệ đứng nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn có duỗi thắt lưng ngáp mấy cái, nhìn y chang mấy kẻ lưu manh chuyên thu tiền bảo kê ở thế gian. Nàng nhìn sắc trời, xác định lúc này vẫn đang là thời gian làm việc, không khỏi cảm thán địa phủ quả y như tin đồn, không chú trọng quy củ và hình tượng. Nếu thủ vệ Thiên Đình mà dám đứng không ngay ngắn, bỏ rơi nhiệm vụ, e là đã bị thiên lôi đánh xuống rồi. Trong lòng vừa nghĩ, miệng cũng đã hỏi: "Hai người đứng ngay cửa kia là thủ vệ sao? Bọn họ lời biếng như vậy không sợ bị phạt sao?" Tầm Thư giống như bị thiên lôi đánh trúng, quay đầu nhìn nàng, biểu tình cổ quái. Bên kia, hai thủ vệ không có hình tượng đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng chạy tới. "À, San San, ta đã không gặp quỷ chứ, thật sự là ngươi ư?" Ngươi vô nghĩ. Đương nhiên là gặp quỷ, nàng đã tới nơi này, chẳng lẽ còn là người hay sao? Không đợi Dực San và Hành Tư có phản ứng, hai người kia đã hô to gọi nhỏ, chạy vào trong truyền sinh điện. Dừng San kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng bọn họ. Nhưng cảnh gà bay chó sủa kế tiếp mới khiến cho nàng trợn mắt há mồm. Hai tên ngu đầu má diện, y như lưu manh, một hắc vô thường mặt lạnh thanh tú, một phán quan đại thúc

vô thân vô khâu nhìn sắc mặt khó xử của Dực San, lần tức ý thức được mình đã tiện miệng. Quan trọng hơn là sắc mặt của Hành Tư cũng không tốt lắm, bọn họ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hình ảnh Ngột Phương bị đá xuống Lại Hà lại hiện lên ở trong đầu bọn họ. Tắc Chỉ vội giải vây, đứng đây nói chuyện không tiền, khó có lúc Hành Tư quân trở về, vào trong uống chén trà đi. San San, nếu đã không nhớ chuyện trước kia, chi bằng để bọn họ mang nàng đi dạo ở Truyền Sinh Điện, nói không chừng có thể nhớ ra chút gì đó. Hành Tư bị Tắc Chỉ đưa đi uống trà, còn lại Tê Tề, Tập Thư, vô căn vô khâu đối diện với Dực San. Dẫn đường thì còn một hai người là đủ rồi, vậy ai sẽ nhận vụ nhiệm vụ đây? Tây Tề nhìn Dực San lên tiếng nói, ta phải trở về phòng ngủ, nghĩa là hắn sẽ không dẫn đường cho nàng. Còn lại ba người, Dực San không có chút do dự mà lựa chọn Tập Thư. Vậy phiền ngươi đưa ta đi, đường hay không? Tập Thư đương nhiên đồng ý, vui vẻ dẫn Dực San đi tới hậu viện. Vô Tâm vô khâu, vì vừa rồi tiện miệng, còn đang lo sẽ bị đá xuống Lại Hà, muốn nhân cơ hội này lấy lòng chuộc tội, nào ngờ chưa mở miệng đã bị loài, cảm thấy bị đả kích vô cùng. Tây Tề còn không có lương tâm, hát cho bọn họ một chậu nước lạnh. Xem ra San San tuy không nhớ rõ mọi chuyện nhưng vẫn còn có mắt nhìn. Vô Thân vô khâu vô cùng tức giận, cho tới giờ bọn họ chưa từng làm ra chuyện xấu thực sự nào, vì sao bọn họ lại bị ghét bỏ chứ?